Chương 4. 283 bồi thường. Kiến Bình Vương mạnh mẽ đem vạch tội sách ăn, một bên nuốt còn vừa mơ hồ không do nói chuyện. Hoàng thượng, ngài coi như thần đệ là cái giám, cứ như vậy đem thả đi này vạch tội sách, ngài coi như ngài từ chưa từng thấy được không à nha đại đế. Chúng ngự sử càng là trợn mắt hốc mồm Kiến Bình Vương này thần thao tác, muốn hay không như thế nghịch thiên á. Mặc Liên âm thầm kéo ra khỏe miệng. Hắn y dì nguyên bưng một bộ lạnh lùng khuôn mặt, không nói lời nào QNZ không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, đáy lòng lại tại ám đâm đâm điên cuồng cười trộm không được, thực sự là quá khôi hài. Hắn âm thầm cười đến đều nhanh nội thương hắn này thúc phụ, thấy thế nào cũng giống như cái đậu bị kiểu một lánh khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nhàn nhạt quét Kiến Bình Vương một chút. Hử, Kiến Bình Vương vội vàng rất là vui vẻ mà tiến lên, cười làm lành đối Kiều Mục nói, Thái tử Phi, ngài nhìn này nhận tội hình. Muốn không ta cu nở dê cùng nhau đem nó ăn đi. Phốc, Hồ Đức Tuyển túi đầu, vội vàng đem chính mình phun tiếng cười cho nuốt xuống. Bất quá hắn nhìn, bên cạnh mấy vị kia láo các ngự sử, mẹ nó so với hắn đều kìm nén đến vất vả không được này. Kiến Bình Vương xác định cùng đại đế là cùng một cái cha sản xuất sao? Đi đại đế kéo ra khỏe mắt. Bưng một gương mặt tuấn tú lạnh lùng nói, đều không cần nhiều lời, việc này hẳn là chỉ là cái hiểu lầm. Kiến Bình, ngươi phải hảo hảo trở về quản giáo một chút Mặc Côn, lần sau nếu như còn dám làm ẩu, coi như không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Kiều Mục Sĩ lên cái cằm, một mặt nhỏ ngạo kiều nói, để ta làm chuyện này chưa từng xảy ra cu nở dê không phải là không thể được, nhưng là ngươi được bồi thường Mặc Liên. Đại đế, các vị các ngự sử. Ta muốn truy cứu Kiến Bình Vương thế tử bồi thường trách nhiệm. Kiều Mục trợn tròn một đôi đen bóng mắt to, nhìn nở thấy đại đế nói, phụ hoàng đây là con dâu nghĩ bồi. Thường tờ đơn ngươi gõ cái ấn cho hoàng thúc đi đám người, Kiến Bình Vương quả thực muốn khóc, hắn làm sao lại bày ra như thế một đôi không muốn mặt tiểu phu thế đâu. Hắn côn nhi thụ kinh hãi như vậy dọa, đến bây giờ còn nằm ở trên giường chưa tỉnh dậy đâu, không nghĩ tới, tiểu thái tử phi cứ như vậy còn không nguyện ý bỏ qua hắn. Được rồi. Bồi thường liền bồi thường đi, có thể tốn chút bồi thường đem nhận tội hình dáng chuyện bồi thường, cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Phải biết này nhận tội hình dáng một chuyện, thật có thể lớn có thể nhỏ. Thật hướng lớn trong truy cứu, Mặc Côn này cái mạng nhỏ, giữ được hay không thật đúng là được đánh cái dấu hỏi đâu. Kiến Bình Vương hai tay tiếp nhận Hồ Công Công đưa tới bồi thường tờ đơn, rất là không rõ Hồ Công Công trong mắt kia phần đồng tình là có ý gì. Chỉ bất quá làm bồi thường đơn giống như một bộ thật dài quyển trục đồng dạng, bá rồi một chút kéo tới trên mặt đất lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Các ngự sử dùng nhìn tiểu quái vật ánh mắt, quan sát tỉ mỉ bên cạnh tiểu thái tử phi một chút. Kiến Bình Vương càng là đau lòng bưng lấy bộ kia quyển trục, từng đầu xem tiếp đi, mỗi nhìn một đầu, mi tâm liền nhịn không được trùng trùng nhảy một cái, mặt mo đi theo co quắp một chút. Thái tử phi phần này bồi thường danh sách, từ ăn uống đến dùng. Bất động sản tình cảnh những thứ này cũng đều là chút ít phàm phẩm, mặt khác tờ đơn bên trong còn vơ vét thật nhiều kỳ chân dị bảo cộng thêm một chút hắn nghe đều chưa nghe nói qua vật liệu luyện khí. Kiến Bình Vương dùng giật mình ánh mắt nhìn về phía Thái tử Phi, mặt kia cơ hồ đều nhanh bóp méo đại đế đối vị tiểu đệ này biểu thị ra một chút đồng tình, sau đó liền không có sau đó. Quá Thái tử Phi đây, đây là không phải có chút quá à nhan này làm sao đã vượt qua. Kiểu một phẫn nộ quát một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền kéo căng.